Chương 322, xa hoa du thuyền, gặp phải cố nhân. Bầu trời xanh thẳm cùng một mảnh vô ngần trên biển rộng, một chiếc to lớn xa hoa thuyền chở dầu theo gió vừa sóng mà hành. May đồng học lần thứ hai chơi nổi lên chính mình này làm không biết mệnh chân nhân nhân vật đóng vai game, dùng khoa tay hai tay xem là máy quay phim kích động nói rằng, trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu, lần này may thám hiểm đội lắp dựng phi thường xa hoa du thuyền, hiện tại, làm ngài truyền bá xuất chính là chúng ta ở thánh phồn hoa hào mặt trên lữ hành tình huống. Hiện tại liền để chúng ta đem máy quay phim chuyển hướng thuyền chở dầu nội bộ trên thuyền lấy xa hoa phòng ngắn dẫn đầu. Còn có trung tâm thương mại cùng phòng giải trí, dạp chiếu bóng các loại, thậm chí còn có đồng bộ bộ kẹ mẩn trung tâm, quả thực thật giống như một cái hoàn thiện đô thị xuất hiện ở thuyền trong như thế. May đồng học nói tới chỗ này cũng không kịp nhớ tiếp tục chơi game, mà là hai tay chống nạnh hết sức cao hứng mà nói rằng, đúng là quá tuyệt. Đại gia có thể lắp dựng chiếc thuyền này, nhưng La Thác Ta Phúc Nha nghe được may đồng học bên người nhìn chung quanh tủ cổ chan xẹp xẹp nói rằng, ngươi nói lời này thực sự là có sai lầm bất công đi, thánh phồn hoa hảo chủ nhân hiện tại liền chạm ở bên cạnh ngươi đây. Nghe được tủ cổ may đồng học le lưới một cái ảm, đầu, sau đó thiếu nữ móc ra một tấm vé tàu có chút thất vọng nói rằng, thật vất vả bắt được 5 viên đoạn mang huân chương cho nên mới thu được hổ hển liên minh thi đấu tái tổ ủy hội ký đến xa hoa vẽ tàu. Thế nhưng quay đầu lại vật này đều vô dụng dùng tới chúng ta liền leo lên chiếc thuyền này. Ai, cái cảm giác này hẳn là hình dung như thế nào đây? Hơi nhỏ thất lạc A Long nghe được may đồng học không khỏi hết sức buồn cười. Tiểu cô nương này thực sự là không vừa lòng đây. Bên người có như vậy bạch phú Mỹ bằng hữu còn chưa biết thế nào là đủ. Long có thể nhớ tới. Chính mình trước đây lên đại học thời điểm Internet đặc biệt lưu hành cường hào một từ, hàng ngày có người nhắc tới cái gì hai con chim hoàng oanh minh thúy liêu, cường hào chúng ta làm bằng hữu vân vân loại hình. Long nghề này trong 7 người, Saku giải đại tiểu thư cùng giải dữ lệ nói hai người bọn họ là cường hào vậy thì quá khó nghe, tuyệt đối là thần cấp bạch phú Mỹ may vào lúc này từ trong đám người chuyển tới một thanh âm thanh lệ, bị la lên danh tự may đồng học quay đầu. Chỉ thấy một cái giữ lại tóc ngắn nữ nhân trẻ tuổi một đường tiểu chạy tới, nhìn Long cùng May cao hứng nói rằng, Long, Suzy, tù cổ còn có May, đã lâu không gặp, thực sự là không nghĩ tới dĩ nhiên hội ở này chiếc thuyền chở dầu trên. Gặp phải các ngươi mở gũ mí May đồng học nhìn thấy trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp một mặt kích động chạy tới lôi kéo tay của đối phương, lại là bất ngờ lại là cao hứng nói rằng, đúng là quá khéo. Ta QNZ không nghĩ tới hội ở này chiếc thuyền chở dầu trên gặp phải ngươi, ngươi là ở nơi nào lên thuyền đâu, ta là ở sủ tổ bộ lì city lên thuyền đây. Mở gũ mỹ nhìn may trong tay vẽ tàu cười nói, xem ra mục đích của các ngươi chính là giống như ta, thực sự là muốn chúc mừng ngươi may, là một người người mới có thể bắt được 5 viên đoạn mang huân chương nhưng là một cái vô cùng chuyện khó khăn tình đây. Vào lúc này, không làm rõ ràng được tình hình xạ cụ gì ái đại tiểu thư tò mò hỏi. Long, vị này chính là nghe được xạ cụ gì ái đại tiểu thư câu hỏi, bên người sủ gì chủ động làm song phương giới thiệu đến, mở gũ mỹ tiểu thư là chúng ta ở rụt bổ rổ city gặp phải một vị bổ kẹ mẩn phối hợp ra, là Long lần thứ nhất tham gia bổ kẹ mẩn còn nẹt vòng thứ 2 trận chung kết đối thủ, kinh nghiệm phong phú hơn nữa thực lực mạnh phi thường. Không chỉ như thế, Nan NG còn có thể nói là dẫn dắt may bước vào thi đấu tái môn hạm đạo sư. May chính là bị mở gũ mỹ bị tỷ phở lì ở thi đấu trong thể hiện ra mỹ lệ tư thái hấp dẫn, bởi vậy mới bắt đầu sinh thu phục bị tỷ phở lì ý nghĩ. Mở gũ mỹ nhìn xạ cụ gì ái đại tiểu thư các nàng cười nói, đại gia gọi ta mở gũ mỹ là tốt rồi. Su gì nói với mở gũ mỹ, ạ lẹ xạ là đến từ cả loạt khu vực bổ kẹ mẩn phóng viên, giải lệ là bổ kẹ mẩn học viện cạn tổ học viên học sinh xuất sắc. Trước vẫn ở bờ Lệch Sổn City ngự Long gia tộc tu hành lần này cố ý chạy về cùng Long còn có tủ cổ đồng thời tham gia hổ hền liên minh the hệ vở gờ giảng cổn phở rèn sở. Sakuzai, nan ở dê nhưng la này chiếc thuyền chở dầu chủ nhân, Sakuzai gia tộc đại tiểu thư đây há, đúng rồi, quên nói cho ngươi. Tu cổ chan tiếp theo sủ gì lại nói, cơn ở dưới lệ trở lại trước trở về đến rổ ở tổ tiếp nhận đạo quán huấn luyện ra vị trí. Nghe được sủ gì giới thiệu mở gũ mỉ há miệng ba nhìn trước mặt ba người phụ nữ, sau đó yên nhiên cười nói, các ngươi đại gia cũng thật là đến từ ngũ hồ tứ hải, không thể không nói đây là một loại duyên phận. Long cùng chúng nữ ung dung nở nụ cười, nghe mở gũ mỉ vừa nói như thế đại gia vẫn đúng là cảm thấy có chút khó mà tin nổi, bọn hắn nơi này mấy cái người hàm quát bổ kẹ mẩn liên minh mấy đa y đi a khu, nếu như tính luôn trên đường ly đội cả rèn cùng ngự long đại tiểu thư vậy thì thật là tốt, sáu đại liên minh người toàn bộ đều tập hợp một khối. Có thể ở đây gặp phải cố nhân may đồng học có vẻ cao hứng phi thường, nói thật sự, ở trở thành phối hợp ra trên đường na nở dê tuy rằng chịu không ít khổ đầu cu nở dê trải qua rất nhiều lần thất bại. Bất quá, ở một ít quý nhân dưới sự giúp đỡ may đồng học hay vẫn là một đường đi tới, đồng thời bắt hổ hình liên minh xa hoa lễ mừng một cái tư cách. Ở đây, mở gũ mỉ cùng cả rèn còn có hoa lẩy cũng có thể xem như là na nở dê đạo sư. Mở gũ mỉ, cảm ơn ngươi khi đó ở rụt bổ rỗ đại hội sau còn cố ý chỉ điểm ta, bởi vì ngươi ta kiên định trở thành bộ kẻ mẩn phối hợp ra quyết tâm. Còn có may đồng học nói tới chỗ này từ trên người móc ra một viên bột bạn cao hứng nói rằng, ngươi xem, ta cu nở dê thu phục một con bỉ tỷ phơ ly, hơn nữa chúng ta còn đồng thời tham gia thi đấu không ngừng thắng được thắng lợi. Đi ra đi, bỉ tỷ phơ ly may đồng học vừa nói một bên mở ra trong tay của bạn. Bỉ tỷ phở lì vỗ một đôi mỹ lệ cánh chậm rãi bay xuống nằm nhoài thiếu nữ trên đầu. Mở gù mỹ nhìn may bỉ tỷ phở lì cười thở dài nói, thật là đẹp bỉ tỷ phở lì, cánh màu sắc phi thường tươi đẹp. May, xem ra ngươi hữu dụng tâm đi đào tạo nó nha. Như vậy, ta bỉ tỷ phở lì, ngươi cu nở dê đi ra đi. Mở gù mỹ nói cu nở dê theo móc ra một viên của bạn. Lúc trước con kia ở rụt bổ rổ trong đại hội biểu hiện kinh diễm bỉ tỷ phở lì vô cánh bay về phía may đồng học con kia bỉ tỷ phở lì. Hai con tìm tơ y đồng loại tiểu tử đồng thời lẫn nhau truy đuổi, thực sự là đáp lại một ca khúc bên trong sướng đến, ta cùng ngươi triển triển ảm. Phở là phỉ phiên phiên phi ở bổ kẹ mẩn trung tâm đại gia đem trên người bổ kẹ mẩn giao cho giỏi tiểu thư, sau đó may đồng học đột nhiên đưa ra muốn tự do hoạt động. Bởi vì thuyền chở dầu muốn ở trên biển chạy một tuần mới hội đến Airport City, này hiếm thấy thả lỏng cùng nhàn nhã thời gian làm cho may đồng học không thể chờ đợi được nữa mà liền lôi kéo. Mở gù mỉ đi đàm luận thuật song phương cuộc du lịch đã phát sinh tin đồn thú vị cùng giật chuyện. Long đối với đề nghị này đương nhiên không có điều gì dị nghị, chỉ cần may đừng chạy làm mất đi này đương nhiên đều không có bất cứ vấn đề gì, huống chi. Hắn cu nở dê rất muốn nắm lấy này hiếm thấy thời gian cùng giải dư lệ một chỗ. Bất quá hổ hền liên minh sau đó muốn rời khỏi không chỉ là sầy rổ tiểu thư, còn có cùng với nàng cùng đi khiêu chiến cả lọt liên minh tủ cổ, còn có chính là chuẩn bị đi tham gia bát cấp chăn nuôi gia đại sư sát hoạch xù gì. À lẹ xa đại ký giả càng không cần nói rồi, đến lúc đó cũng phải về đến cả lọt khu vực, cuối cùng đại gia ai đi đường nấy long lại phải biến đổi về thành một cái người cô đơn. Giải lệ biết chính mình hầu ở long bên người thời gian không có thời gian bao lâu, vì lẽ đó cu nở dê là rất muốn hai cái người đồng thời đơn độc xem phim sau đó uống uống cà phê cái gì. Tuy rằng rất nhiều người đồng thời lữ hành đúng là rất náo nhiệt, thế nhưng cứ như vậy thuộc về này một đôi tình nhân trong lúc đó riêng ảm, mật thời gian liền giảm mạnh. Bất quá, mặc dù là hai người nho nhỏ này nguyện vọng e sợ cu nở dê rất khó thực hiện. Bởi vì xạ cụ dì hào đèn lớn phao ở khắp mọi nơi. Trời biết đạo vị đại tiểu thư này đoạn thời gian gần đây làm sao trở nên thông minh như vậy. Long cùng giải dư lễ đều chuẩn bị len lén bỏ rơi na nở dê, nhưng vẫn bị na nở dê chạy đến trong rạp chiếu bóng bắt được. Không những như vậy, na nở dê còn chủ động kéo lên sủ dị cùng tủ cổ chan hai cái người, còn ả lẹt xa đại ký giả nhưng là ở thuyền chở dầu trên chung quanh siêu tập tư liệu sống đi tới, nếu không thì phỏng chừng cu nở dê không chạy. Sạ cú gái đương nhiên cự không thừa nhận chính mình là có ý định muốn phá hoại hai người hẹn hò tới, dự a theo lời của nàng chính là mình tâm huyết dâng trào sau đó liền muốn cùng sủ gì còn có tủ cổ đi dạp chiếu bóng đi dạo. Lời này nói ra quỷ cũng không tin, vị này trạch nữ đại tiểu thư trước đây có thể đều không có thói quen như vậy tới, trong phòng ôm một cái tivi cùng máy vi tính liền có thể chờ cả ngày không dùng ra cửa. Vì lẽ đó nơi nào còn muốn phí khí lực lớn như vậy chạy đến nơi đây đến xem phim, huống chi này chiếc thuyền chở dầu trên chỉ có một cái rạp chiếu phim tới. Dưới tình huống này Long cùng giải dữ lệ coi như là ở làm sao bất đắc dĩ cu nở dê không có cách nào, cùng với như thế lúng túng xuống còn không bằng đem hai người hẹn hò đổi thành năm người hẹn hò được. Liền, xem chiếu bóng xong sau liền biến thành Long một đại nam nhân mang theo bôn nở cái thiên kiều bá mị đại mỹ nữ ở phòng cà phê hưởng thụ tề nhân diễm phúc. Chuyện này quả thật chính là bờ dọc tha thiết ước mơ mỹ sự tình a đáng tiếc, có lúc không phải mỹ nữ càng nhiều chính là chuyện tốt, hai cái người vẫn có thể hôn nhẹ lâu ôm ôm cái gì, thế nhưng hiện ở tình huống như vậy, Long liền ngay cả khiên cái tay cũng không dám. Nhìn thấy xạ cụ gì ái đại tiểu thư này mắt nhìn chằm chằm ánh mắt, hơn nữa ngoại trừ na nở dê ở ngoài hai bên trái phải còn có hai cái người đâu. Su gì cũng còn tốt, vẫn luôn là yên lặng tính cách, thế nhưng tủ cổ nha đầu này không phải là kẻ tầm thường. Mấy cái người vây quanh một cái bàn trước mặt hứng hờ mà uống cà phê ăn điểm tâm ngọt, mà đang lúc này ngoài cửa sổ đột nhiên một trận tiếng chó sủa. Long theo bản năng mà đi ra ngoài nhìn một chút, chính là này vừa nhìn có thể không được, toàn bộ người vì đó ngẩn ra, trên mặt cu nở dê là toát ra một bộ cực kỳ vẻ giật mình đến. Long phản ứng vừa vặn rơi vào đối diện vẫn lén lút đang chăm chú hắn cùng giải dữ lệ xạ cụ dì ái đại tiểu thư trong mắt, kỳ quái đi ra ngoài liếc mắt nhìn sau đó nghi ngờ nói, ồ, này không phải rèn nỉ tiểu thư hảo ạt ca nỉn à, tại sao cảnh sát sẽ xuất hiện ở thánh phồn hoa hảo thuyền chở dầu mặt trên? Nghe được xạ cụ dì ái đại tiểu thư còn lại chúng nữ cũng là hiếu kỳ mà nhìn sang, giải dữ lệ nhìn Long chăm chú nhìn chăm chú ánh mắt nhỏ giọng dò hỏi, sao rồi, làm gì liên tục nhìn chằm chằm vào rèn nỉ tiểu thư? Xem đâu nghe được giải dữ lệ Long bừng tỉnh giật mình tỉnh lại, ngẫu sau vô vô bờ vai của nàng Long từ chỗ ngồi chạm khẽ cười nói, ta đi ngoại gặp mặt một cái người quen, ngươi muốn đồng thời sao lại có người quen? Nghe được Long chúng nữ đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó tủ cổ chan quay đầu nhìn ngoài cửa sổ cảnh hoa tiểu thư không xác định hỏi, đại thúc, ngươi chỉ sẽ không phải là ngoại diện vị này rèn nỉ tiểu thư chứ? Lẽ nào na nở dê là gian? Nghe được tủ cổ nhắc tới danh tự này sủ gì cùng giải lệ, vẻ mặt đều là chi sướng sở, sau đó cùng gian ở chung thời gian lâu nhất sủ gì nhíu nhíu mày nói rằng, ân, ngoại diện vị này rèn nì tiểu thư tướng mạo và khí chất cùng gian xác thực rất tương tự, lẽ nào thật sự chính là na nở dê cái gì à? Các ngươi nói cái kia gian là ai? Xạ cụ gì ái đại tiểu thư đầu góc mơ hồ mà nhìn ngoài cửa sổ rèn nì tiểu thư không nhịn được thầm nói, dưới cái nhìn của ta, phàm là cạn tổ, dô ở tổ. Hồ Hên còn có xỉ nổ khu vực rèn nỉ cùng giỏi tiểu thư tướng mạo đều không khác mấy, nơi nào có thể phân rõ các nàng tướng mạo còn có khí chất cái gì, các ngươi sẽ không phải nhận lầm người đi. Sủ gì lắc lắc đầu nói rằng, nếu như là na nở dê rèn nỉ tiểu thư chúng ta xác thực rất khó phân chia, thế nhưng gian không giống nhau, na nở dê là ở cạn tàu còn thành công đều thời điểm vẫn theo chúng ta lữ hành đồng bạn. Chúng ta cùng nhau lữ hành gộp lại có thời gian hơn một năm. Mọi người đối với nàng đều hết sức quen thuộc, vì lẽ đó đúng là gian chúng ta tuyệt đối một chút liền có thể nhận ra. Thế nhưng hiện tại xù gì như như mày, ngoại diện vị này rèn nhi tiểu thư, ta cu nở dê không xác định na nở dê có phải là gian. Ngoại trừ Long cùng đại sĩ ở ngoài, trong này đồng thời lữ hành người trong giải dữ lệ cùng gian quen biết thời gian so với xù gì đến chả muốn càng sớm hơn, bất quá đương sơ giải dữ lệ hay vẫn là bộ kẹ mẩn học viện đại tỷ đại cấp bậc điêu ngoa thiên kim thôi. Mà gian cu nở dê là số ít biết Long cùng giải dữ lệ trong lúc đó gút mắc cảm tình, đồng thời chứng kiến thiếu nữ phát sinh lột xác to lớn một cái người biết chuyện. Vì lẽ đó giải dữ lệ cùng gian quen biết độ không thể so sủ gì kém, hơn nữa xảy rổ tiểu thư đồng dạng biết, đối với cái này trước hết cùng Long đồng thời lữ hành nữ nhân ở trong lòng hắn đồng dạng chiếm cứ phi thường địa vị trọng yếu. Giải dữ lệ nghi ngờ nói, gian ở Long tham gia hoàn thành đều liên minh đại hội qua đi không phải là tham gia quốc tế cảnh sát hình sự huấn luyện cùng cuộc thi đi tới à, hơn nữa sau đó vẫn không có tin tức, tại sao na nở dê hội xuất hiện ở đây? Xạ cụ gì ái đại tiểu thư nghe được sủ gì không khỏi kỳ quái hỏi, thực sự là càng nói càng không làm rõ được, các ngươi lại vẫn năng lực cảnh sát tiểu thư đồng thời lữ hành quá vào lúc này, phòng cà phê ngoại diện rèn nhỉ tiểu thư trong lúc vô tình hướng bên này nhìn quét một chút. Long cùng chúng nữ có thể rõ ràng nhìn thấy vị này cảnh hoa tiểu thư trên mặt vẻ mặt vì đó sững sờ. Hiển nhiên vị này rèn nhỉ tiểu thư là nhìn thấy Long đám người chuyến này, hơn nữa còn nhận ra bọn hắn đến rồi. Tu cổ chan đột nhiên từ chỗ ngồi chạm sau đó một mặt kích động nói rằng, các ngươi xem rèn nhỉ tiểu thư trên mặt vẻ mặt, na nở dê đây là nhìn thấy chúng ta, lần này tuyệt đối không sai được, đúng là gian A. Tu cổ chan vừa nói một bên cao hứng vung vẩy cánh tay. Phòng cà phê ngoại diện rèn nỉ tiểu thư nở nụ cười xinh đẹp, xoay người nói với ạt cả nỉn vài câu sau đó bước mềm mại bước chân đẩy ra phòng cà phê cửa kính trực tiếp hướng về Long bọn hắn này một bản phương hướng đi tới.